One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 246, cảm thụ tuyệt vọng. Oanh, bành, rầm rầm, đại pháo oanh minh, bụi mù tràn ngập, rắn chắc mặt đất giống như là mặt hồ một dạng chấn động ra đến. Vô số bùn đất cát đá bị cao cao quăng lên, sau đó rơi xuống, Mạn Thiên phi vũ. Có lẽ mấy ngày trước kia, tòa này tiểu trấn còn một bộ phồn hoa huyên náo bộ dáng. Nằm lì trên internet, ngư dân cùng buôn bán thương nhân đi sớm về tối. Vất vả mà hạnh phúc vì người nhà mình vất vả lấy. Nhưng là, theo phi điểu hải tặc đoàn đến, đây hết thảy bình tĩnh cùng hạnh phúc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh hỗn độn phòng ốc, cùng vung đi không được nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Từng cảnh tượng ấy thảm kịch bại lộ tại cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới. Mang cho Zephyr bọn họ, chỉ có nặng nề cùng kiềm chế. Ta trước kia, thật sự là quá thiện lương sao? Đứng tại phế tích trung ương, Zephyr lắng nghe bên tai chiến đấu âm thanh. Im lặng, tại sau lưng của hắn. Ngải đệm bưng lấy Zephyr áo choàng, lẳng lặng nhìn lấy hắn. Mặc kệ Zephyr muốn làm gì, chỉ cần theo hắn cước bộ liền tốt. Ngải đệm vẫn luôn thì cho là như vậy. Cũng là làm như thế. Đúng lúc này, phi điểu hải tặc đoàn thuyền trưởng đột nhiên từ phế tích một góc sông tới. Nắm lấy một thanh một người bao dài trường kiếm. Đối Zephyr đâm quá khứ. Đi chết đi. Đáng chết hải quân. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đạo lý này vô luận bày ở thế giới nào đều là thông dụng. Vị thuyền trưởng này thực cũng không muốn giết Zephyr. Chỉ là muốn bắt hắn. Vì chính mình rời đi tranh thủ thời cơ. Về phần tại sao mục tiêu lại là Zephyr, đối phương chỗ đứng đưa vừa nhìn liền biết địa vị rất cao. Mà lại, hắn, thái lão, đang lúc trung niên đồng thời tiền thưởng một lần tới gần 50 triệu pele. Hắn cho rằng, cầm dưới một cái lão đầu tử, chính mình vẫn là có chỗ nắm chắc. Nhưng là, câu nói kia nói thế nào, thạch để chí vẫn là đầu sắt. Dù sao, tại hắn từ bỏ ẩn thân lựa chọn xuất thủ một khắc này, hắn kết cục liền đã nhất định. Két, bành, đang phi điểu hải tặc đoàn thuyền trưởng chấn kinh ánh mắt bên trong. Cái mới nhìn qua này già nua long trung tử phát lão nhân dùng này cự đại cơ giới thủ tí hời hợt. Đụng gãy trường kiếm trong tay của hắn, đem hắn hổ khẩu chấn động máu tươi chảy ròng. Sau đó đem hắn nhẹ nhõm một thanh giữ tại trong lòng bàn tay. Kẽo kẹt, Zephyr rất nhỏ dùng lực. Trên người hắn liền truyền đến một trận mãnh liệt tiếng xương nứt. Khục, a, cả người xương cốt đứt đoạn thống khổ không phải hắn có thể chịu được. Bởi vì hối lộ quan hệ, mấy năm nay sinh hoạt nhàn hạ hắn sớm đã không còn năm đó kiên nghị. Nhất thời liền kêu lên thảm thiết. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục thấy rõ lão nhân tướng mạo. Tiền hải quân đại tướng. Trạch, Zephyr. Một hai tròng mắt nhất thời trèo lên thông tròn. Cực kỳ chấn động nhìn lấy vị này trong truyền thuyết nhân vật. Ha ha, kiến thức không tệ lắm. Xem ra ngươi lúc ra biển ở giữa cũng không ngắn. Đối mặt hải tặc chấn kinh, Zephyr nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì gặp chết nhiều người, cho nên mới nghĩ đến như thế cái an ổn phương pháp ăn cướp sao. Chậc chậc, ngươi rất lợi hại thông minh. Bất quá, đáng tiếc. Vỡ nát đoàn đà, oanh, hoàn toàn không cho đối phương trả lời thời cơ. Cự đại cơ giới tí đoạn trước nhất thời truyền đến mãnh liệt nổ tung. Nương theo lấy bạo liệt vật dẫn bạo, Zephyr trong tay hải tặc lập tức biến thành một đống thịt nát. Bình quân phân tán ở chung quanh phương viên 100 mét thổ địa bên trên. Bên trong hải tặc nghe, các ngươi thuyền trưởng đã tử. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Hải tặc đội du kích tiếng la quanh quẩn tại trống trải tiểu trấn bên trên. Để tránh núp trong bóng tối, hải tặc nhóm nhao nhao sợ hãi, kinh hãi. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn lấy trong tiểu trấn này bị dơ lên thiêu đốt hải tặc cờ. Bọn này hải tặc nhóm chờ đợi hồi lâu. Rốt cục có người đầu tiên đứng ra. Đừng nổ súng. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Zephyr cũng sẽ không vì thanh lý hải tặc liền vô duyên vô cớ dựng vào thủ hạ binh lính tánh mạng. Thế là hắn ra hiệu khoảng trường, bảo vệ tốt vị này làm liều đầu tiên đệ nhất nhân. Đồng thời phải tất yếu đem áp tải tới. Mấy người các ngươi quá khứ, cẩn thận một chút, nhận được mệnh lệnh binh lính đứng nghiêm chào. Vâng, sinh vật đều có từ chúng tâm lý. Riêng là bọn này tự biết hẳn phải chết hải tặc. Khi bọn hắn trông thấy đầu hàng thật sẽ không chết về sau. Nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Nửa giờ sau, Zephyr đứng ở bên bờ biển. Nhìn chăm chú lên áp giải hải tặc nhóm thủ hạ. Đem bọn hắn đều trói lại. Vũ khí toàn bộ mang lên thuyền. Vâng, cái gì gọi là đội du kích? Không có thương không có pháo. Địch nhân cho chúng ta tạo. Nhìn lấy hải tặc nhóm tại bờ biển quy thành một loạt. Bởi vì luân phiên chinh chiến trở nên có chút khan hiếm đạn dược cũng phải lấy bổ sung. Zephyr lúc này mới hài lòng cười. Nhưng lúc này, một sĩ binh đột nhiên chạy ào tới. Huy động trên tay văn kiện. Trạch, Zephyr đại nhân, tình huống khẩn cấp. Chuyện gì vội vàng hấp tấp. Từ từ nói, bị Zephyr chừng liếc một chút. Người binh sĩ này tỉnh táo không ít. Miệng lớn thở mấy hơi thở về sau. Lúc này mới đứng nghiêm chào nói. Báo cáo. Đội tuần tra truyền đến tin tức. Có một cái cự đại ô quy chính hướng chúng ta phương hướng bơi tới. Nhìn phía trên kiến trúc. Hẳn là có người ở lại bộ dáng. Cự đại ô quy. Kiến trúc. Zephyr hơi sững sờ. Bỗng nhiên vang từ bản thân nửa tháng trước gọi điện thoại. Minh bạch. Zephyr gật gật đầu. Nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân lên thuyền. Vâng, toàn quân lên thuyền, vang dội phòng giam vang vọng bãi cát, để phi điểu hải tặc đoàn các thành viên nhao nhao lăng tại nguyên chỗ. Đây là cái gì tình huống? Làm sao hải quân đột nhiên liền lên thuyền? Mà lại, còn không mang bọn ta đi? Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta thả? Zephyr mang ra biển quân đều là tinh nhuệ. Mệnh lệnh một chút, ngắn ngủi mấy phút, mấy chiếc tàu chiến liền chậm rãi lái rời cảng khẩu. Sau đó, đông đông đông, nương theo lấy cơ giới chấn động tiếng vang, từng môn eo thô hải quân đại pháo nhắm ngay bờ biển. Đen nhánh họng pháo quay quanh lấy tử vong khí tức, để bọn này hải tặc nhóm sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng. Không, đừng có giết chúng ta. Cứu mạng a, cứu mạng, đem chúng ta nhốt vào Impel Down đi. Không muốn nã pháo, nhưng mặc kệ bọn hắn gọi cỡ nào thảm liệt. Vạn tàu chiến thượng hải quân sĩ binh đều mắt điếc tai ngơ. Mặt không biểu tình, những này bị Zephyr chọn lựa ra binh lính. Trừ đầu thứ nhất, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Đầu thứ hai, toàn bộ đều là tinh nhuệ bên ngoài. Còn có trọng yếu nhất điều thứ ba điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều cùng hải tặc nhóm có thâm cừu đại hận. Nồng hóa đều tan không ra loại kia cừu hận. Đều là chút hải quân bên trong không thua lờ mờ xích khuyển phe phái cường ngạnh phần tử. Đứng tại chủ hạm bong tàu, Zephyr ngậm si gà, lãnh khốc ra lệnh, nã pháo, phanh phanh phanh, ầm ầm, đây chính là các ngươi đối bình dân làm sự tình. Zephyr lớn tiếng đối khói lửa tràn ngập bờ biển hô. Hiện tại, các ngươi cũng tốt tốt cảm thụ một chút bọn họ tuyệt vọng đi. Sau đó, Zephyr không đi nữa nhìn bờ biển liếc một chút, hạ lệnh hướng phía cái kia cự đại ô quy phương tiến về phía trước. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, hạc, người cảm thấy Zephyr hiện tại là đang làm gì? Nắm tay bên trong báo cáo, chiến quốc cau mày, hỏi đến bên người phụ nhân. Đối với chiến quốc tra hỏi, hạc trung tướng yên lặng lắc đầu, sau một hồi mới mở miệng, Zephyr nam nhân kia. Từ ngày đó về sau, không phải là chúng ta trước đây quen biết hắn. Đón đến, Hạc Trung tướng tiếp tục nói. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là tại thanh lý một số tiểu hải tặc mà thôi. Cũng không thể mang đến cái gì không kết quả tốt. Có thể đem treo giải thưởng mấy ngàn vạn pê lê. Hải tặc xưng là tiểu hải tặc. Cái này chỉ sợ là chỉ có hải quân bản bộ mới có khí. Làm đại hải trình bên trên cường đại nhất một tổ chức. Bọn họ cần kiêng kỵ, cho tới bây giờ đều chỉ có tứ hoàng cùng vương hạ thất vũ hải. Tuy nhiên nói thì nói thế, chiến quốc sầu mi khổ kiểm đem văn kiện cất kỹ. giao cho bên người Sơn Dương, để nó đem văn kiện nhai nát nuốt xuống. Nhưng Zephyr loạn như vậy đến, ta luôn cảm giác muốn xuất loạn gì a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.